Bất khả tư nghị Sơn Hải. Tác giả: Du Tạc Hàm Ngư. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 839, xã hội đại phân công thời đại tiến đến. Bạch Thạch Sinh từ Vân Tái nơi này thấy qua tiên thiên nhất khí sau đó. Hắn chỉ có một người cả ngày đứng ở góc tường nghiên cứu. Suy nghĩ không khí bên trong đến cùng có bao nhiêu chủng khí thể. Cùng với tiên thiên nhất khí thành nhân. Nhân làm Vân Tái chính mình cũng là nửa hiểu nửa không dung luyện ra tới. Cho nên Bạch Thạch Sinh hiểu được cái này rất thú vị. Đối lập, Vân Tái đạt được một vị chưa phân phối thị dân. Thổ xá bên trong truyền ra khoái hoạt không khí. Mọi người vẫn tại thương thảo hoàng hỏa dược chế tác. Đồng thời còn có đại luyện sắt nhà máy xây dựng. Trong lúc đó, Vân Tái tìm được cái khác các thủ lĩnh. Mọi người đi xưởng ép dầu mở đại hội. Vân Tái liền đối Quảng Thành Tử cùng Xích Tùng Tử nói. Hai vị sư phụ, chúng ta trước đó không phải nói. Muốn ở chỗ này tiến hành luyện đồng nghiệp phát triển sao? Ta có cái ý tưởng. Chuẩn bị xây dựng một cái đại luyện sắt nhà máy. Ta cảm thấy là lúc này rồi. Hiện tại không làm lúc nào xử lý. Đại giang mực nước cũng đã gần đến nguy hiểm tuyến. Mỗi tháng mực nước đều ở trên cao trướng. Phỏng chừng lập tức liền muốn bộc phát đại hồng thủy. Đương nhiên rồi. Mân giang ngọn nguồn bởi vì thêm chút quản lý mấy năm. Hẳn là sẽ không xuất hiện cùng quá khứ dự đoán một dạng loại kia tình huống ác liệt. Cuối cùng 6 đầu giao long đã bị giết chết. Những cái kia đập nước nước cũng bị thả ra ngoài. Dựa theo loại tình huống này mở ra. Hoàng Hà bộc phát hồng thủy tốc độ. Hẳn là sẽ tại chính mình trước đó. Bất quá chính mình tại Trung Nguyên cái kia mấy năm công tác cũng không phải làm không công. Chẳng mấy chốc sẽ hiện ra công hiệu tới. Dựa theo dự định mục tiêu giảm bớt sắp đến đại hồng thủy uy lực. A Tái tại từng cái thế lực uy tín. Đều có thể lên cao rất nhiều. Đồng dạng, tại đại phòng hồng thành che chở cho. Tiếp xuống mấy năm khai thác mới đất đai sợ là không được. Như vậy thì phải gìn giữ lấy vốn có đất đai tình huống phía dưới. Bắt đầu tiến hành cái khác sản xuất. Phổ biến đồ đồng cùng thiết khí. Có trợ giúp mỗi loại nhà mỗi loại hộ tiến hành nông nghiệp sản xuất có không thể xem thường ý nghĩa. Đối với canh tác dụng cụ tới nói, kim loại công cụ so với gỗ đá công cụ, hiệu suất đề thăng không phải một điểm nửa điểm. Còn muốn tạo giấy, ta cảm thấy cũng có thể áp dụng. Chấm ngoặc kép, tạo giấy, đó là cái gì? Có thủ lĩnh không rõ. Vân Tái hơi viện cái thuyết pháp. Ta đã từng đem một vài cây gỗ cùng tê dại lá. Tại vũng nước ủ nát, sau này, chấm ngoặc kép, tại chế tác vải bố quá trình bên trong xảy ra sự cố. Chấm ngoặc kép, đại khái chính là như thế cái tình huống. Vân Tái đầy đủ sử dụng đồ vật tính ngẫu nhiên đến thuyết minh tờ giấy xuất hiện. Trên thực tế rất nhiều phát minh đều là đến từ trùng hợp. Các thủ lĩnh a kêu lên. Vân Tái vừa cẩn thận giải thích. Vì cái gì vào lúc đó không có bắt đầu nếm thử chế tác loại vật này? Chủ yếu vẫn là bởi vì bất lợi cho bảo tồn quan hệ. Rừng thiêng nước độc, chướng khí ẩm ướt, tờ giấy bảo tồn là nhất định phải đặt ở khô ráo chỗ. Không thể thả ẩm ướt địa phương, nếu không sẽ tăng tốc tờ giấy oxy hóa phân giải. Nguyên thủy giấy bảo tồn tính càng không khả năng cùng hậu thế đi qua công nghệ từng cường hóa tờ. Giấy so sánh. Tờ giấy thành phần là tiêm duy, ở trong chính yếu nhất thành phần là than, có tạp chất, tính chất không bằng than ổn định, nhiệt độ, độ ẩm, chiếu sáng, những này đối tờ giấy oxy hóa đều có thúc hóa thành dụng. Nếu như không biết oxy hóa, giấy xác thực có thể bảo tồn hơn ngàn trên vạn năm. Nhưng đây là nói nhảm, thế nhưng hiện tại, Hồng Châu xây dựng, sinh tồn hoàn cảnh, đều chiếm được đầy đủ cải thiện. Mương nước tung hoành phía dưới, đã không còn mảng lớn ẩm ướt khu vực, hoàn cảnh là không thể cải biến, thế nhưng hoàn cảnh lại là có thể bị nhân là cải biến. Vì vậy Vân Tái bây giờ chuẩn bị bắt đầu làm ra tờ giấy đến. Tại trở lại Hồng Châu sau đó, từ chính trị thể chế, đến khoa kỹ cây, lại đến luyện khí phân đoạn, có thật nhiều phải bận rộn sự tình. Đồng thời, còn có người sở an trí biện pháp. Hồng Châu cảnh nội, nhiều một chỗ đặc thù thôn xóm, 200 người Sở đi tới nơi này an cư lạc nghiệp. Bọn hắn được phân phối đất đai. Từ đội sản xuất bên trong nhận lấy heo dê bò. Người Sở đối với nơi này hết thảy đều cảm thấy mới lạ. Ngoại trừ rất nhiều chưa từng gặp qua đồ vật ở ngoài. Lương thực phương pháp sản xuất, cùng với sản lượng nhiều để bọn hắn toàn thân run rẩy. Cơ hồ muốn cầu nguyện lên, cho rằng đây là thiên thần bản lĩnh. Hồng Châu khó đạo nhân quân thiên thần. Người Sở rất khó không nghĩ như vậy. Bọn hắn vuốt ve trong nhà thổ bôi phòng. Thôn xóm không lớn, thế nhưng phòng ốc dị thường kiên cố. Buổi tối có họa đấu đang đi tuần. Lửa chó con ngoát ngoát cái đuôi. Hắn bên mình, những cái kia đất đai, tại trong đêm hiện ra phá lệ sáng tỏ. Có đôi khi, có thể nhìn thấy một cái làm ruộng heo. Cái kia thiên cẩu đã gặp mặt. Có người tại ruộng muối bên trong gặp qua đà long lão rùa còn có hà mã loại hình đồ vật. Nên như thế cho bọn hắn lưu lại khắc sâu ấn tượng. Hay là cái kia khắp nơi tản bộ kiếm chuyện làm dê rừng. Có đôi khi, còn có thể nhìn thấy chợ nông dân bên trong bán cá gấu chó. Bất quá đầu này gấu gần nhất tại cùng cái nào đó nhà cung cấp hàng vừa lên hướng tại Sùng Dung. Quan đưa lương thực, thẳng đến có một ngày. Người Sở thấy được quý hiếm tràng cảnh. Châu lôi kéo xe, ngồi trên xe một cái lông xanh lão hổ. Một đầu gấu chó tại chuyển lương thực. Một ngày kia, người Sở đình chỉ suy nghĩ. Mà La La cũng rất giật mình. Hắn giật mình không phải người Sở, mà là gần nhất xuất hiện một cái chín đầu lão hổ. Sau này, La La thường thường có thể nghe được có người tại lấy nó cùng khai minh thú so sánh. Thế là nó phẫn nộ. Mặc dù khai minh thú đối mọi người biểu thị, các ngươi không nên vũ nhục ta đồng loại. Hắn cũng rất tuyệt, nhưng mà La La cũng không cảm kích. La La chỉ muốn một cái trượt sẻng làm chết khai minh thú. Ngươi à mẫu hổ. Người cái này thể trạng coi là lão hổ sao? Sau này, người Sở nghe nói, thôn bọn họ rơi tạo thành, cùng các thôn xóm khác là không đồng dạng. Vân Tái dường như muốn tại bọn hắn khu nhà mới chứng thực làm tân chế độ. Người Sở không chỉ có không có chống lại, ngược lại phi thường chờ mong. Bọn hắn đã dung nhập mảnh này ấm áp đất đai. Đồng dạng, tại Vân Tái trở về sau đó, trọng điểm cùng các vị thủ lĩnh nhấn mạnh thôn xóm, mà không phải bộ lạc. Khi bộ lạc khái niệm dần dần phai nhạt ra mọi người tầm mắt thời điểm, thị tộc sẽ thành thân tộc, sau đó lại độ phân giải thành gia đình. Xã hội đại phân công thời đại tiến đến, thị tộc chế độ muốn sụp đổ. Quốc gia hình thức ban đầu ngay tại xuất hiện. Nghe nói không, các vị thủ lĩnh chuẩn bị áp dụng tân chế độ. Cũng có tân hán tử cùng tác phường muốn xây dựng. Nghe nói là muốn tuyển nhận một nhóm thủ công nghiệp người. Chấm ngoặc kép, tạo giấy. Nghe nói cùng ủ tê dại không sai biệt lắm. Cái kia hẳn là các cô nương làm việc mới đúng a, nữ tử làm công việc so cái này muốn tinh vi. Nhiều, người biết dệt nổi cơ sao? Xem, bên kia cái cô nương kia mặc quần áo. Đẹp mắt đi, người tại nói cái gì? Kia là lão bà của ta. Chú ý ngươi nói chuyện hành động. Bệnh thần kinh, là nữ nhân chính là lão bà ngươi sao? Kia thật là lão bà của ta. Thẳng đến viễn phương cô nương kêu nơi này nam nhân. Cái này nam nhân mới chế giễu một dạng đối cái kia trợn mắt hốc mồm người nói tái kiến. Thế nhưng độc thân cẩu nói chuyện, để cho cái này nam nhân lên tâm tư. Hắn hỏi dò chính mình thê tử, hỏi nàng liên quan tới tạo giấy phường sự tình. Bởi vì tạo giấy phường tại thu về phá vải bố. Từ xưởng may bên trong cầm rất nhiều hàng, mới hành nghiệp sinh ra, sẽ bồi dưỡng một nhóm mới hành nghề người. Quá khứ tất cả mọi người đang trồng ruộng, cũng không có cái gì không đồng dạng địa phương. Hiện tại là có rồi thêm cơ hội nữa, mà bởi vì Vân Tái một mực tại cho nông nghiệp tiến hành cải cách nguyên nhân. Cũng không ít người cho rằng, nông nghiệp sản xuất là hết thảy gốc rễ, về sau làm ruộng người biến ít. Thế nhưng sản lượng đề thăng, cho nên kiếm lấy tiền hàng trở nên nhiều hơn. Thủ công nghiệp đường phố mọi người nghe nói muốn xây dựng đại luyện sắt nhà máy, đều là hưng phấn xoa tay. Cho dù đoạn này thời gian rất mệt mỏi, cũng vẫn như cũ muốn làm bộ tinh thần rồi rào hình dạng, để tránh tại chúng tuyển thời điểm bị đào thải. Nên như thế, xây dựng điều kiện tiên quyết là xây dựng. Vì vậy đã từng xây dựng đập nước những công nhân kia tới. Bọn hắn bắt đầu quy hoạch bản vẽ. Dựa theo Vân Tái yêu cầu, vật này tất nhiên là một cái to lớn kỳ quan. Đại chính là tốt, nhiều chính là đẹp. Đồng sắt chi khí, có thể tỉnh lại mọi người trong lòng nguyên thủy nhất mỹ học. Đây là một cái tích lũy thời đại. Muốn tích lũy đủ cường đại, mới có thể thừa thế xông lên tiến hành cao tốc phát triển. Người thuyết, lấy hậu nhân tay một bộ giáp trụ. Chúng ta có thể đánh vài cái tam miêu. Ít nhất 2,5 cái. Tam miêu xem như mới sức chiến đấu tính toán đơn vị. Bắt đầu ở dân gian trong chuyện xưa nhiều lần đăng tràng. Tượng bắt đầu vơ vét những này cố sự. Đồng thời cũng từ Vân Tái nơi đó nghe nói một ít tại trở về Trung Nguyên trên đường chuyện lý thú. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.